Hắn ở trên mạng truyền chính thức, chương 18:18, hộ tống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Liêm ngây người, trong đầu cứ như có vô số pháo hoa chói lọi liên tục nổ bung, y ngơ ngác nhìn đoạn trù không thốt nên lời dô ra. Đoạn trù dày dạn thành thạo hơn nhiều, hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, đáy mắt chỉ còn lại ý cười nhàn nhạt giống như một mảnh tinh vân trong vũ trụ thiên hà mềm mại đến không chịu được chậm chậm nở rộ trong bóng tối. Thấy Hứa Liêm như vậy, đoạn trù không nhịn được vươn tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh mềm mại của y, mãi cho đến khi đoạn trù rời đi, Hứa Liêm vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Đoạn trù ám chỉ quá rõ ràng, nhưng đối với Hứa Liêm người này mà nói quá khó để có thể lý giải, y một bên đắm chìm trong cảm xúc rung động ban nãy, một bên mê man tự hỏi còn có thể làm như vậy ư, y suy đoán qua vô số loại khả năng, nhưng không dám suy đoán đến hai chữ. Yêu thích cuối cùng cho ra kết luận. Trung tướng chỉ đơn thuần muốn làm thế mà thôi, hoặc là không cẩn thận chạm phải, có khi chính bản thân hắn cũng không quan tâm, thôi không cần rối rắm. Tuy là nói vậy, nhưng khi trung úy Colin bước vào thấy sắc mặt Hứa Liêm đỏ bừng, hồn vía thì lên mây, anh ta quơ quơ tay trước mặt y, nhẹ giọng hỏi. Thiếu tá, ngài không sao chứ? Tôi cảm thấy, Colin, Hứa Liêm, hiện tại tôi có thể ra ngoài giết thêm một đội dị chủng nữa. Colin, anh ta nhìn cái chân trái bó gạc của Hứa Liêm, lắc đầu tỏ vẻ cực kỳ không tán đồng. Sau khi đưa Hứa Liêm đến khu vực an toàn, chút lưu luyến mơ hồ nhanh chóng thu hồi, sắc mặt đoạn trù lạnh lùng, hắn tính toán số lượng thương vong một chút lại bắt đầu một đợt tiến công mới. Quân đoàn số 1 Trường Kỳ đóng quân ở Chủ Tinh, hòa bình an vui đã làm tê liệt thần kinh của bọn họ, nếu không có đoạn trù chắc bọn họ đã cùng đám lão già nội các chỉ biết võ mồm xuống hoàng tuyền từ lâu rồi. Đoạn trù bố trí mệnh lệnh trật tự rõ ràng, bất kể âm thanh đầu bên kia tai nghe có hoảng loạn cỡ nào, âm thanh hồi đáp của hắn vĩnh viễn chấn định hữu lực, dần dần tinh thần gắn kết toàn quân ngày một cao, dị chủng dưới sự công phá liên tục của nhân loại tan rã, đặc biệt lúc trước đoạn trù lái phi hành khí phá vỡ dị chủng từ bên trong đã được các chiến đấu cơ ghi hình lại, dùng để làm tài liệu học tập. Bình tĩnh rồi à, trong tai nghe vang lên giọng nói trêu chọc của Tô Việt Nhiên. Đoạn trù chỉ muốn ngắt máy cậu ta. Ấy đừng ngắt nha, Tô Việt Nhiên quá dành cái nết chó của tên kia, tôi hỏi này cậu không nhân có hội chiếm tiện nghi Hứa Liêm đấy chứ. Ai cần cậu lo, đã tiến vào quá trình kết thúc công tác, thanh âm đoạn trù nhẹ nhàng hơn. Há, đúng là người có tiến triển có khác, một tia nắng ban mai xuyên qua khói mù, do dị chủng xâm nhập mang tới, bầu trời phía trên Chủ Tinh khôi phục sắc xanh thẳm, một mảnh tinh vân màu cam đan xen trắng sáng treo lơ lửng trên đầu tựa như điểm báo thắng lợi của nhân loại. U ám, ảm đạm buồn bã, trầm muộn, vừa chỉ thời tiết vừa ẩn dụ trạng thái tâm trí con người. Tất cả ăn mừng gieo hò thế nhưng đúng vào lúc này, từ trong thông đạo thời không đã sạch bóng dị chủng bỗng nhiên thò ra một chiếc sừng đen tựa như một con quái vật khổng lồ im hơi lặng tiếng ngủ đông trong bóng tối, đợi hai phương đánh tới lưỡng bại câu thương mới lững thững xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trù đã chú ý đến, hắn hung hăng nhăn mày, trong cảm giác nguy cơ do bản năng mang đến, chiến hạm khổng lồ dần lộ ra chân thân, nó che khuất tinh vân, bầu trời trên đỉnh đầu mọi người khôi phục tối tăm, như cười nhạo bọn họ lơ là thiếu cảnh giác quá sớm. Tô Việt Nhiên lẩm bẩm, viện quân ư, nhưng từ trong cái thông đạo này đi ra thì quá mức quỷ dị rồi. Trong tai nghe giọng nói của đoạn trù như sấm gõ kéo lý trí của mọi người quay về. Tiến vào trạng thái báo động cấp 1, toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Như ứng với lời đoạn trù tiêu chí, tinh tặc trên phi hạm dần lộ ra, bộ xương khô vàng rực đầy tục khí, hàm răng xương sầu toét miệng cười trên phông nền màu đen. Biểu tượng logo, so với sự khiếp sợ của quân đội Chủ Tinh bên này, đám tinh tế đạo tặc bên kia có chuẩn bị mà đến. Bọn họ nếu có thể xuyên qua thông đạo thời không, ắt không thoát được can hệ khỏi chuyện dị chủng xâm lấn. Nhưng cho dù toàn quân có tiến vào trạng thái báo động nhanh như thế nào, bọn họ vừa trải qua một hồi ác chiến, trong lòng còn đang hưng phấn dâng trào đột nhiên bị một chậu nước lạnh dập tắt, có thể tưởng tượng được cỡ nào tuyệt vọng. Một chùm lửa bắn trúng chiếc phi hành khí đang chậm chậm chuyển hướng, phi công chỉ kịp lao ra khỏi cabin, một giây sau phi hành khí ở trong vụ nổ tan thành tro bụi. Tinh tặc sẽ không để bọn họ có thời gian phản ứng, từ khi liên minh nội các thành lập đến nay đã kiểm soát phần lớn tài nguyên và sự phát triển của nhân loại thông qua đầu não này quyết định phân phối ra sao. Đây dường như là một lựa chọn vô cùng xác đáng, nhưng trong khi công nghệ khoa học nhanh chóng vượt bậc thì nền văn minh lại nhanh chóng suy thoái. Một số người sinh ra đã nghèo khổ, bọn họ không đợi được vật tư cứu trợ từ Chủ Tinh, trong cảnh khốn cùng thất vọng lại bị một số kẻ lòng mang ý xấu đầu độc lợi dụng, bắt đầu trở nên cực đoan, hoặc cũng có kẻ trời sinh thích lấy giết chóc làm vui. Nghịch cảnh kích phát thú tính nguyên thủy nhất của bọn chúng, không chỉ chống lại dị chủng mà còn đối với hết thảy đồng tộc không cùng chí hướng, bởi vậy mới có tinh tặc. Mục tiêu của tinh tặc lần này rất rõ ràng, bọn chúng muốn chiếm đoạt chủ tinh. Cho dù chủ tinh đã bị san thành bình địa, nhưng tài nguyên lưu trữ và khai thác dưới lòng đất vẫn cứ là thứ tốt nhất. Không có bất kỳ giây phút nào để nghỉ ngơi, một trận đại chiến mới bắt đầu khai hỏa. Tô Việt Nhiên, báo cáo mức năng lượng dự trữ còn lại, toàn quân xác minh danh tính, phân ra hai đại đội. Của quân đoàn một mở phi thuyền cứu nạn đưa thành viên nội các và dân chúng trong khu tị nạn rời đến tinh cầu thứ hai. Đoạn Trù cực kỳ trầm ổn, vừa hạ lệnh vừa có thể điều khiển phi hành khí tránh né một quả pháo kích. Đồng thời lấy danh nghĩa của tôi, phát tín hiệu cầu cứu đến các hành tinh khác ngay lập tức. Gốc là liên đội, tương đương một đại đội của Việt Nam, chính xác thì nó bao gồm từ 3 đến 6 trung đội, khoảng 80.150 người. Người chỉ huy tối cao gọi là liên trưởng, quân hàm thường từ đại úy đến thiếu tá, phó liên trưởng kiêm tham mưu quân hàm thường là đại úy hoặc trung úy, VV. Mà ở VN một đại đội gồm khoảng 50.100 người, chia thành 3 đến 5 trung đội. Đại đội trưởng quân hàm thường là đại úy và có hạ sĩ quan phụ tá. 2 đến 3 đại đội kết hợp thành một tiểu đoàn. Tô Việt Nhiên hít sâu một hơi. Rõ, trung tướng, các chiến sĩ, món khai vị đã ăn xong rồi, hiện tại mới là bữa chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Đoạn Trù mang vài phần ý cười mỉa mai, như thể đám tinh tặc này chỉ là những sinh vật bọn họ dùng một tay cũng có thể phủi đi tồn tại. Các anh một đám nhân tài tốt nghiệp Học viện Quân sự Liên bang Chính quy có còn nhớ lời tuyên thệ khi nhập ngũ hay không? Tất cả không tự giác mà ngẩng đầu ưỡn ngực từ úy quan. Cho đến giáo quan, sau mấy chục năm dưỡng tôn sự ưu, sứ mệnh cảm. Khắc sâu trong xương máu thời niên thiếu dường như đã trở lại. Sĩ quan cấp úy, thầy huấn luyện quân sự từ các sĩ quan có quân hàm đảm nhiệm đào tạo nhân lực. Thành ngữ thi kiêu tựa như sống trong nhung lụa, sống an nhàn sung sướng. Ý thức về sứ mệnh không tìm được từ nào Việt Nam diễn tả chuẩn nên để nguyên từ gốc quá ngắn gọn xúc tích. Đến cả dị chủng các anh còn chiến thắng, nếu hôm nay bại bởi đám ô hợp này. Đoạn Trù tạm dừng một chút, sau khi trở về tự giác tháo quân hàm xuống, đến hoang tinh mà đào đất cho rồi. Hắn vừa dứt lời cuộc phản kích bắt đầu, không biết là tên thanh niên máu nóng nào lái phi hành khí lao về phía phi hạm giống như hạt bụi bay vào hố đen, nhưng ngay lúc miệng pháo mở hỏa lực từ mạn tàu chiếc phi hành khí kia linh hoạt xoay mình, đồng thời tung ra công kích xạ tuyến, bất ngờ bắn nổ một họng pháo của phi hạm. Còn gọi là quang tuyến, tia sáng hoặc chùm sáng, tiếng Anh, ray, optic là tia hoặc chùm photon có năng lượng cụ thể được phát ra bởi các hạt nhân phóng xạ khác nhau, hoặc các nguyên tử electron, neutron và các hạt khác nhau trong quá trình trao đổi năng lượng. Có 9981 loại tia tỉ như tia alpha, tia gamma, tia x, tia beta, tia neutron, mỗi một tia có mật độ ion hóa khác nhau, tác dụng sinh học khác nhau và tỷ lệ biến đổi kết quả cũng khác nhau. Trong quang học hình học, chùm sáng là một đường truyền năng lượng ánh sáng, hướng của dòng năng lượng bức xạ. Hướng đi của chùm sáng không phụ thuộc vào kích thước ngang của chùm sáng. Do ánh sáng là một hiện tượng sóng, nên hiện tượng nhiễu xạ xảy ra, và kết quả chùm sáng hẹp không truyền theo hướng bất kỳ mà có sự phân bố góc hữu hạn. Tham khảo từ Baidu và Wiki tiếng Nga TVT, thằng chó đẻ, người lái phi hành khí là phó quan chỉ huy quân đoàn một hơn 50 tuổi bảo đao chưa lão, ngày thường một bộ gà gật ngủ, không ở trong văn phòng lướt tinh võng thì là uống trà, giờ phút này hai mắt sáng ngời, lái phi hành khí như quay về thời 17, khớp xương tay trắng bệch của ông nắm lấy tay lái, lạnh giọng quát vào micro. Chúng bây nhìn cái mông. Đánh cho ông mày, nhân tính quang huy, ở chỗ đôi khi mong manh yếu ớt đến nỗi chỉ cần một kích là có thể gãy nát nhưng cũng có thể ở trong tuyệt cảnh nở ra một đóa hoa. Quang huy, rực rỡ, sáng chói, chợt trong tai nghe vang giọng Đoạn Trù lạnh lùng cảnh cáo. Cậu không được phép ra đây, Tô Việt Nhiên đang kiểm kê nhân số, nghe vậy sừng sốt. À, Đoạn Trù tắt mic kênh chung, chỉ mở mic riêng với Hứa Liêm. Đợi ở trong phòng, thứ cho tôi khó tòng mệnh trung tướng. Hứa Liêm đã đổi một thân quân trang mới, vừa nói chuyện vừa mở cửa phòng đi ra. Giờ khắc này ở trong phòng là hành vi của kẻ nhu nhược, có thể gửi cho tôi tọa độ cụ thể của ngài không? Đoạn Trừ ngưng một chút, để làm gì? Hứa Liêm, vì ngài bảo giá hộ hàng. Gốc là bảo giá hộ hàng, một cách diễn đạt cho việc bảo vệ cái gì đó phát triển suôn sẻ, cũng tương đương hộ tống hộ giá TVT truyền ngữ thì cảm giác mất sự bá khí của Hứa Liêm, mà để gốc thì không biết có ổn khung. Cách chương.